Cực phẩm ở rể, chương 614. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 614, hai người bọn họ đắm chìm trong hưng phân, căn bản không có chú ý tới sắc mặt ảm đạm của Lâm Vũ lúc này, trên trán mồ hôi lạnh từng viên lớn rơi xuống, ả người run lên như chiếc lá rơi trên cành vì lạnh phụt. Lâm Vũ chỉ cảm thấy lồng ngực căng thẳng, nhịn không được nữa, một ngụm máu lớn trong nháy mặt chảy ran. Chương 292, sống cả đời cũng không sao. Ra Vinhome, nhìn thấy cảnh này, sắc mặt của Diệp Thanh Mi đột nhiên thay đổi, cô vội vàng chạy tới đỡ Lâm Vũ. Cậu hài, vẻ mặt của Quan Hiểu Chân cũng thay đổi một cách kinh khủng, bà ta vội vàng chạy tới giúp Diệp Thanh Mi hỗ trợ Lâm Vũ, ngón tay vừa run vừa hoảng. Tìm cho tôi một cái ghế. Lâm Vũ chân hơi run, dùng hết sức đứng lên. Diệp Thanh Mi vội vàng rời ghế cho Lâm Vũ, đỡ Lâm Vũ ngồi liêu ghé, lấy khăn lau vết máu nơi khóe miệng, quan tâm nói. Hay là tôi đưa anh? Tôi không sao, Lâm Vũ lắc đầu, thanh âm không lớn nhưng vẻ mặt kiên định, tiếp tục dùng tay xoa kim bạc không ngừng để đảm bảo linh lực liên tục. Gia Vinh, anh chịu đựng được không? Diệp Thanh Mi lắc đầu nguầy nguầy, nhìn thấy Lâm Vũ làm như vậy cô cảm thấy đau khổ và rất hy vọng Lâm Vũ có thể dừng lại. Mặc dù cô cũng không hy vọng Lý Thiên Ảnh có thể tỉnh lại, thế nhưng cũng không thể để cho Lâm Vũ đem tính mạng mình ra đùa chứ. Gawibla, Yoi Boy Quan Hiểu Chân nhìn thấy bộ dạng này của Lâm Vũ, cảm động khóc không thành tiếng, biết rõ Âm Vũ đây là tại dùng chính sinh mạng của mình đổi lấy sinh mạng của Lý Thiên Ảnh. Đác gái, cháu không có. Lâm Vũ không nói được gì nữa, chữ, gì, vừa rồi yêu ớt không nghe được đành phải nhẹ nhàng lắc đầu với Quan Hiểu Chân. Anh biết rõ, mặc dù mình không nhìn thấy thế nhưng nếu sắc mặt Lý Thiên Ai ị đã hồng hào trở lại, vậy nói rõ biện pháp này của anh có hiệu quả, càng vào lúc như thế này, anh càng là không thể dừng tay, nếu không sẽ phí công vô ích. Mặc dù bị nội thương do linh lực hao tồn quá lớn nhưng vẫn không thể tổn hại đến tính mạng, nếu dừng lại lúc này thì Lý Thiên Ảnh sẽ chết. Quan Hiểu Chân hai mắt đều khóc sưng lên, chàng hạt trên tay cũng vứt sang một bên, bà ta không cân tin gì nữa, vì Phật chẳng phải đang ở trước mặt bà sao? Phật tổ cắt thịt nuôi chim ưng, Lâm Vũ thì lại lấy mạng đổi mạng. Còn bà ngày nào cũng niệm, lòng giả từ bi, hứa sẽ đánh đôi mạng sông của cả chục đứa trẻ để con gái bà tái sinh, nhưng Lâm Vũ người thẳng thường gọi số phận của con gái bà là vô phương cứu chữa, lại tại thời khắc cuối cùng lấy tính mạng cứu giúp bản thân cả đời tin vào Phật Pháp cũng không cứu được một mạng của con gái. Cách chương,